Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 409, Lancelot. Ồ nha, thế nào? Nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, nhìn trước mắt mấy cái mang sững sờ nhìn mình chằm chằm hai người. Mỉm cười nói, còn là nói các ngươi cho là mình giấu rất khá. Mặc dù nói người này ngụy trang thật là không tệ, nhưng là lại không có cách nào lừa gạt ta. A a a a a. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau, hoặc giả thuyết là khi nhìn đến Saber sau, cái đó có vua chinh phục bề ngoài ra hỏa đột nhiên sắc mặt dữ tợn, dần dần biến trở về nguyên bản bộ dáng, một thân màu đen sắt thép khôi giáp, không thấy rõ gương mặt, ôm đầu gào thét, đáng chết, tại sao mỗi lần nhìn thấy Saber hắn đều muốn biến thành như vậy? Mato Kariza cùng Kotomin Kirei vội vàng thối lui ra khu vực này. Đối mặt Servant bọn họ cũng không có cơ hội gì. Thân là R vẫn là rút lui tương đối được. Nơi này liền giao cho Hắc Kỵ Sĩ rồi. Mộc Tiểu Tiểu không có cản bọn họ lại. Lấy Irivial làm trọng. Quả nhiên là Berserker. Mộc Tiểu Tiểu lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên biết vua chinh phục chẳng qua là Berserker giả trang rồi. Thừa dịp Hắc Kỵ Sĩ nổ tung để cho Kotomin Kirei cùng Mato Kariza sững sờ thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu thân ảnh lóe lên xông về bị Hắc Kỵ Sĩ gánh ở trên người Irivial. Iris, nhìn thấy Saber xông lại, có chút lâm vào điên cuồng. Hắc Kỵ Sĩ một tay đem Irivial, Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng thu hồi thế công, nhận lấy nàng, sau đó thân thể gấp lui lại mấy bước. Cởi ra trên người Irivial dây thừng. Thế nào Iris? Không bị thương tích gì chứ? Yên tâm đi Lia. Ta cũng còn khá. Không có chuyện gì. So với cái này. Cẩn thận. Phanh. Vừa dứt lời Hắc Kỵ Sĩ liền vọt tới. Trong tay nắm lấy một cái trường kiếm màu đen. Mộc Tiểu Tiểu giơ lên trong tay Excalibur không nghi ngờ chút nào chặn lại một kích này. Nhưng là Atelier lại ngây ngẩn. Thanh kiếm này. Không hối hận hồ quang. Chẳng lẽ, thích, Iris, người trước sau lui, cách ta xa một chút. Nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Mộc Tiểu Tiểu buông lỏng Irivial. Sau đó Excalibur chuyển một cái. Chợt quơ đi xuống. Phanh, mũ giáp bị trực tiếp đánh thành mảnh vỡ tiêu tan trên không trung. Lộ ra Hắc Kỵ Sĩ chân thật mặt mũi. Sao lại thế? Nhìn thấy mặt mũi của hắn trong nháy mắt. Atelier trợn to hai mắt, lại có thể. Thật sự là ngươi, Lancelot. A a a a a. Á, sát, Hắc Kỵ Sĩ Lancelot chậm rãi phát ra một cái thanh âm. Á, sát, nói lấy, thân thể hóa thành một trận gió vọt tới, ép tới gần Mộc Tiểu Tiểu, không ngừng quơ múa bắt đầu làm trong không hủy chi hồ quang. Oanh, ngoặc kép chấm chấm. Làm sao sẽ? Mộc Tiểu Tiểu mới vừa dự định phòng ngự, liền phát hiện thân thể truyền tới từng trận suy yếu cảm giác tê dại, để cho phản ứng của hắn giảm xuống mấy cái tầng thứ. Đồng thời, một cổ mãnh liệt trên lưng thống khổ hối hận vân vân tâm tình xông lên, chuyện này. Đây là, Arthur, rầm rầm rầm, phốc oa, va chạm mạnh mẽ trực tiếp đem Mộc Tiểu Tiểu hung hãn oanh ở trên mặt đất. Giống như mạng nhện dạn nứt xi măng bản nói rõ lực lượng cường đại. Mà Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp một búng máu phun ra ngoài. Đau đớn kịch liệt để cho hắn không nhịn được hé mắt. Làm sao sẽ, ta hiểu Lancelot, tại sao, người sẽ biến thành như vậy? Giọng nói của Atelier lộ ra rất là khó tin. Tiếp tục nhắc đi nhắc lại trừ ở ngoài Mộc Tiểu Tiểu ai cũng không nghe được nói. Phải không? Cũng sẽ là bởi vì nguyên nhân của ta sao? Atelier trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại. King Arthur không hiểu tình cảm của nhân loại. Vương cần chuyện cần làm cũng không phải là cứu vớt nhân dân, mà là dẫn dắt nhân dân. Hai câu này hiện lên trong đầu của nàng. Atelier ngơ ngác nhìn trên mặt dữ tợn không ngừng gào thét Arthur hai chữ Lancelot là như vậy sao? Ta không chỉ đem hội kỵ sĩ bàn tròn trở nên tan tành. Hoàn toàn thay đổi, để cho những kỵ sĩ kiêm môn từng cái một cách ta mà đi. Liền ngay cả ngươi, đệ nhất kỵ sĩ Lancelot, đều bị ta ép đến trình độ này sao? Đều là lỗi của ta. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu phun ra hai cục máu, cắn răng đem Excalibur ngăn cản ở trước người. Không nghĩ tới, thân thể nguyên chủ nhân cái kia mãnh liệt tâm tình chập chờn lại có thể truyền đạt trở lại. Hơn nữa đối với ta tạo thành như vậy ảnh hưởng lớn. Khó trách, dù sao cái này đổi thân năng lực chẳng qua là một cái hệ thống sức mạnh nhất bàn Grabber Liberator lấy được. Tại tai môn thế giới trừ ly kỳ ở ngoài không tính là cái gì chứ. Phanh, Excalibur miễn cưỡng chặn lại không hủy chi hồ ánh sáng một đòn. Nhưng là Lancelot xinh đẹp một cái xoay mình trực tiếp đem Mộc Tiểu Tiểu hung hãn mà đá ra ngoài. Đụng ngã một mảng lớn phế tích. Nếu như không phải là thân thể của anh Linh không tưởng tượng nổi mạnh, có lẽ đã sớm không bò dậy nổi chứ. Nhưng cho dù như vậy, bị đánh như vậy nhiều xuống lại cộng thêm Arthurier tâm trạng quấy nhiễu, Mộc Tiểu Tiểu căn bản không có biện pháp cùng Lancelot đối kháng. Iris, người đừng tới đây, nơi này quá nguy hiểm. Phát hiện Irivial dự định xông lại, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng ngăn lại, sau đó không ngừng né tránh hắc kỵ sĩ Lancelot công kích. Lia, tỉnh một chút, tình huống bây giờ rất nguy cấp. Tiếp tục như vậy mà nói liền phải ở chỗ này thối lui rồi. Lia, nhanh lên một chút tỉnh lại. Tỉnh lại, tại sao? Arthurier lẩm bẩm nói, uể oải bộ dáng, đều là bởi vì ta mới để cho Lancelot đọa lạc thành như vậy. Hắn nhất định rất hận ta đi, cho nên mới như vậy liều lĩnh muốn giết chết ta. Lia, người đang nói gì à? Nhanh lên một chút tỉnh lại. Iris nhưng là vẫn còn ở nơi này. Người muốn nàng bị tổn thương sao? Iris, Arthurier bỗng nhiên cả kinh, nhưng là vừa buông lỏng thân thể. Không sao, Lancelot sẽ không ra tay với nàng. Đem hắn hại thành người như vậy là ta. Cho nên chỉ cần ta bị hắn giết chết mà nói, nhất định có thể chuộc tội chứ. Chắc hẳn hắn cũng là vì nguyện vọng này mà tham gia cuộc chiến chén thánh. Ngươi, oanh, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, lần nữa bị hắc kỵ sĩ tàn bạo một đòn đánh bay. Phun ra một búng máu, trên người trở nên bể tan tành không chịu nổi. Vết thương chồng chất, hiện tại Mộc Tiểu Tiểu cơ vốn không có sức chiến đấu. Arthurier tâm tình kịch liệt ba động đối với chính mình ảnh hưởng quá lớn. Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không nghĩ tới có loại này hậu di chứng. Nói cách khác Arthurier không tỉnh lại. Không, không cần phiền toái như vậy. Chỉ yêu cầu nàng tiêu trừ hết loại này cảm giác có tội. Như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến Mộc Tiểu Tiểu rồi. Nhưng là loại chuyện này làm sao có thể... Lancelot nhưng là King Arthur thân cận nhất kỵ sĩ bàn tròn một trong, cũng là bạn tốt một trong. Nhìn thấy bạn tốt của mình biến thành như vậy, mà trên thực tế cũng là chính mình đem hắn biến thành như vậy, coi như nhất chính trực vua kỵ sĩ sinh ra khổng lồ như vậy cảm giác có tội cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Dù là Arthurier theo cảm giác có tội trong tránh thoát được, hiện tại chính mình bị thương thành như vậy cũng không có biện pháp chiến đấu. Này, thật là phiền toái a. Vì sao lại biến thành như vậy? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được cắn răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy buồn rầu. Oanh, lần nữa bị một đòn giống như bao cắt một dạng đánh bay. Mộc Tiểu Tiểu cơ bản đã buông tha trị liệu. Arthur a. Nhìn lấy tê liệt té xuống đất run run rẩy rẩy ngồi dậy, che lấy vết thương mình chỗ Mộc Tiểu Tiểu, Lancelot hét lớn một tiếng, sau đó giơ trường kiếm trong tay lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xen lẫn không khí xé rách tiếng rít chạy nước rút mà tới. Mục tiêu đúng là mình. Một kích này rất nguy hiểm a. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, vô luận như thế nào đều muốn đỡ được, nhưng mà ngay tại Mộc Tiểu Tiểu ra sức ngưng thần nhìn lấy chạy nước rút mà tới Lancelot thời điểm, Arthurier âm thanh vang lên lần nữa. Ta hiểu được. Chén thánh. Còn có chén thánh. Lời nói của Arthurier mang theo một chút điên cuồng. Chỉ cần đạt được chén thánh mà nói, chỉ cần ưng thuận nguyện vọng mà nói, nhất định có thể vãn hồi hết thảy. Quốc gia của ta.